Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48. Đến lên đường đi tiết mục tổ. Mấy ngày sau, Quảng Châu Bạch Vân sân bay, lớn như vậy phi trường bên trong, tại như nước chảy trong đám người. Hai đạo bóng dáng chậm chạp hướng về phía trước, nam cao lớn nữ cao gầy, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đeo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang sóng vai bước tới hai người. Chính là đến đây Quảng Châu tham gia lên đường đi thu hình Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Tại phía sau hai người, Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người xa xa theo ở phía sau. Uyển Nghi, ngươi cùng lên đường đi tiết mục những cái kia cố định khách quý nhận thức sao? Tô Dật Dương phụ giúp hành lý xe, thuận miệng đối với bên người Vân Uyển Nghi hỏi. Vân Uyển Nghi hai tay cắm ở áo khoác trong túi quần, nhẹ nhàng lắc đầu, tại một chút trường hợp chạm qua mặt, nhưng mà cũng không quen thuộc, căn bản không có giao lưu qua. Tô Dật Dương nghe vậy, liền không có lại hỏi thăm, mà là cùng Vân Uyển Nghi trò chuyện lên sự tình khác. Mấy ngày nay, hai người trong nhà đem trước ba quý lên đường đi gần như đều nhìn một lần, bù lại hạ tri thức, vì thượng tiết mục làm đầy đủ chuẩn bị. Đối với tiết mục quy tắc còn có trò chơi phân đoạn đều thấu triệt rõ ràng. Một nhóm người rất nhanh liền đi ra sân bay, ở phi trường cửa tìm đến lên đường đi đến đây tiếp máy nhân viên công tác. Mọi người leo lên một cỗ xe thương vụ, sau đó hướng về tiết mục tổ trước đó chuẩn bị cho tốt khách sạn chạy tới. Quảng Châu, Hoa Quốc phát đạt nhất thành thị một trong, cũng riêng có Mỹ thực chi hương Mỹ danh. Tô Dật Dương đối với nơi này hướng tới đã lâu, nhưng mà một mực không có cái gì cơ hội tới. Đây là hắn lần đầu tiên tới Quảng Châu. Đối với ngoài của sổ xe cảnh sát, hắn hiển lộ rất có hào hứng. Nhìn chính cao hứng, đột nhiên bị bên người Vân Uyển Nghi đỗi đỗi, nghi hoặc nhìn về phía nàng. A Dương, nghe nói Quảng Châu có siêu nhiều ăn ngon, ban đêm chúng ta có muốn hay không? Vân Uyển Nghi đem thanh âm ép tới rất thấp, đối với hắn khiêu khiêu lông mày, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời có chút tâm động, rốt cuộc Mỹ thực đối với người sức hấp dẫn, đúng là khó có thể kháng cự. Do dự xuống, Tô Dật Dương đáp, tới trước khách sạn, xem tình huống lại định, nhìn xem tiết mục tổ có cái gì không an bài. Dù sao chúng ta muốn ngốc thật nhiều ngày đâu này, không vội ở nhất thời. Vân Uyển Nghi nghĩ lại, cảm thấy Tô Dật Dương nói rất đúng, gật gật đầu, liền không có nhiều lời nữa, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Tô Dật Dương trên bờ vai, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Tô Dật Dương nhìn mắt Vân Uyển Nghi, liền đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng ngoài cửa sổ. Ngồi ở hai người phía sau cùng chụp sư, dùng máy quay phim trung thực đem một màn này cho ghi chép lại. Chúng ta yêu nhau đi cùng lên đường đi trước đó liên hệ tốt, cho phép hai người cùng chụp sư đi theo quay chụp, đem hai người hằng ngày ghi chép lại, rốt cuộc một chỗ thu tiết mục, đây cũng là rất tốt tư liệu sống. Gia Giang không nghĩ buông tha, xe mở vừa nhanh lại ổn, rất nhanh liền chạy đến Quảng Châu SZ khu. SZ khu chính là Quảng Châu khu trung tâm vực, CBD thương lượng khu còn có eo thon nhỏ đều ở vào nơi này. Chính là Quảng Châu phồn hoa nhất khu vực. Mấy người từ trên xe bước xuống, đi vào khách sạn sau, nhân viên công tác vì mọi người tiến hành thủ tục nhập cư. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gian phòng đều là xa hoa phòng, gian phòng liền nhau, tại tầng 6, chính là nghệ nhân chuyên trúc tầng trệt. Hai người đến gian phòng sau, đem đồ vật đơn giản thu thập hạ, liền đi thấy lên đường đi đạo diễn. Lên đường đi đạo diễn tên là Ngô Lập Huy, tuổi tác không lớn, cũng liền 30 tuổi xuất đầu, nhìn lên tới có chút mập mạp, đeo cái con mắt, vóc dáng cũng không cao lắm. Nhìn lên tới bộ dáng rất hòa thuận. Trong phòng, trừ Ngô Lập Huy đạo diễn, còn có hai nam một nữ, đều là trên màn hình thường xuyên qua lại người. Hai nam theo thứ tự là Đặng Thuần cùng Lý Tranh, nữ tên là Trương Thịnh Nam. Đặng Thuần chính là lên đường đi cố định khách quý đội trưởng. Vì người khôi hài hài hước, rất có đại ca ca phong độ, nhìn lên tới rất có lực tương tác. Lý Tranh chính là hôm nay điện ảnh và truyền hình vòng người tâm phúc. Những năm gần đây đắp nặn rất nhiều phi thường kinh điển nhân vật, diễn rất nhiều lửa lớn điện ảnh, gần nhất bắt đầu truyền hình làm lên giám chế, nghe nói còn có ý làm đạo diễn, là phi thường lợi hại một người. Cùng Đặng Thuần tuổi tác không sai biệt lắm, tới gần 40, bóng lưỡng đầu trọc, hình thể hơi mập, đeo cái kính mát, nhìn lên tới cười tủm tỉm, một mực treo mỉm cười. Mà cuối cùng Trương Thịnh Nam là đến từ Hồng Kông ca sĩ, xuất đạo hơn 10 năm, có quá rất nhiều kinh điển tác phẩm, có quá đỉnh phong, cũng có qua thung lũng. Hiện tại đang đứng ở sự nghiệp lần thứ hai kéo lên kỳ. Nàng rất gầy, phi thường gầy, nhưng rất có tinh thần đầu. Con mắt thủy chung là thần thái sáng láng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đi vào trong phòng. Trong phòng bốn người đều đem ánh mắt đầu tới đây. Dật Dương cùng Uyển Nghi tới. Tới vừa lúc là thời điểm. Ngô Lập Huy từ trên ghế đứng lên, cười ha hả nghênh đón tới đây. Đặng Thuần ba người cũng đều từ trên ghế đứng lên, mặt mang nụ cười nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Gật đầu thăm hỏi, Ngô đạo ngươi hảo, Thuần ca, Tranh ca, Thịnh Nam tỷ các ngươi tốt. Hai người hướng về trong phòng mọi người chào hỏi, thái độ thả rất thấp. Đặng Thuần ba người cũng đều nhất nhất đáp lại, đều rất khách khí. Trong phòng bầu không khí hòa hợp, Ngô Lập Huy đem hai người dẫn vào chỗ ngồi, cười nói, Tranh ca cùng Thịnh Nam tỷ cũng là cái này kỳ khách quý. Thêm lên hai người các ngươi, cái này kỳ khách quý liền toàn bộ đến đông đủ, bởi vì sau đó sân bãi cái kia mặt còn cần ta đi qua. Cho nên ta phải nắm chặt thời gian nói một cái nội dung chính hạng mục công việc. Cũng không cùng các vị khách sáo. Tô Dật Dương cùng Lý Tranh bọn người gật gật đầu, không có lên tiếng. Ngô Lập Huy thấy thế, liền bắt đầu giảng giải, nói rất hỗn tạp, liên quan đến phương diện cũng rất nhiều. Mấy người nghe được đều rất nghiêm túc. Tô Dật Dương cảm thấy có chút mới lạ, phảng phất chạm được đại lục mới giống nhau. Hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai chân nhân diễn tổng nghệ tiết mục cũng không phải tất cả khách quý tùy ý phát huy. Vậy mà thật là có kịch bản, yêu cầu dựa theo quá trình. Rất nhiều phân đoạn cũng không có trên TV nhìn lên tới như vậy tùy ý. Cũng không phải hoàn toàn làm từng bước, chỉ là một ít địa phương muốn tận lực một chút. Ví dụ như xé hàng hiệu phân đoạn, phải đợi tất cả khách quý ra kính thời gian đủ, mới cho phép mở xé. Không cho phép một mở màn liền điên cuồng đại loạn chiến. Không tới 10 phút đâu này, liền tất cả đều xé xong. Ngô Lập Huy liền kịch bản, vì Tô Dật Dương bốn người kỹ càng giảng giải lấy. Theo các hạng mục công việc lại đến kịch bản quá trình. Trọn vẹn giảng giải một giờ, chuyện trọng yếu liền như vậy nhiều. Còn lại nhỏ vụn sự tình để cho Thuần ca tới cùng các ngươi nói. Sân bãi cái kia mặt ta nhất định phải đi qua, liền không ở nơi này nhiều cùng các ngươi. Các vị thứ lỗi, Ngô Lập Huy nói xong, đối với Lý Tranh mấy người ôm một cái quyền, Đặng Thuần đưa cho Ngô Lập Huy một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó phất phất tay, trêu đùa, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi ở nơi này còn ngờ áp lực, còn lại sự tình liền giao cho ta. Cam đoan an bài cho ngươi rõ ràng. Ngô Lập Huy cười lắc đầu. Sau đó cùng Lý Tranh, Tô Dật Dương bốn người nắm chặt tay, liền vội vàng rời phòng. Đợi hắn đi rồi, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Năm người mắt to đối đôi mắt nhỏ, trầm mặc chốc lát, không có lý do tới. Năm người đột nhiên vui lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.